Một cơn gió thổi qua, lòng Trang Noãn Thần bất giác lạnh đi, đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.